Chương 1174, ta đi chung với ngươi. Thương Lan mãnh liệt ngước mắt nhìn xem Tiêu Manh Manh, mặt bên trên nổi lên vẻ khổ sở nụ cười. Manh Manh, không có cái gì bất đắc dĩ, chuyện này chính là ta cho phép, ta không có cách nào giết cái kia ma thú. QNZ thử qua giết cái kia ma thú, hai lần trọng thương, một lần cửu tử nhất sinh, để cho ta đã biết cùng ma thú chênh lệch, cho nên mới để cho loại phương pháp này một mực lan tràn xuống tới. Giai Nguyệt lúc trước sẽ giả chết, mặc dù là tế ti điện trưởng lão thương lượng đi ra, nhưng cũng là ta cho phép. Manh Manh, ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ta chính là như vậy dơ bẩn một người. Tiêu Manh Manh nghe vậy, nhìn xem Thương Lan không nói gì, chỉ là tới gần Thương Lan, đưa tay ôm lấy Thương Lan. Như vậy tại đảo Thần Long gặp được ta thời điểm, vì sao không có cửa nở dê tờ ta đi áp chế đảo Thần Long Long? Ngươi đã nói, ta có kim long tộc huyết mạch. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay cảm thấy được, vì sao không làm như vậy? Thương Lan bị Tiêu Manh Manh như vậy ôm, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Manh Manh thân thể đang phát run. Không phải là bị dọa, mà là bởi vì khí. Gặp Thương Lan không nói lời nào, Tiêu Manh Manh tiếp tục nói, ngươi cũng đã nói, tại chỗ trong lúc đó, ngươi đã từng ý đồ giết ma thú, hoặc là thu phục ma thú. Không sai, ngươi ngầm cho phép loại phương thức này, làm thương tổn rất nhiều người, có thế Thương Lan. Ngươi cũng khó chịu không phải sao? Không đợi Thương Lan nói chuyện, Tiêu Manh Manh tiếp tục nói, ngươi nếu thật là hư hỏng như vậy người, lúc trước liền sẽ không bô y tiếp ta khắp nơi chơi đùa, liền sẽ không bô y tiếp ta hồ nháo. Nửa năm lâu, Thương Lan, bách tính bây giờ là đối với Tế Ti Điện thất vọng rồi, có thế ngươi có thể cho bọn họ lại tin tưởng Tế Ti Điện, không làm những cái kia dơ bẩn sự tình, đường đường chính chính, quang minh chính đại lấy được đến bọn họ tín nhiệm. Để cho Tế Ti Điện chân chính tại trong lòng bách tính tạo dựng lên, mặc dù rất khó khăn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Thương Lan, đừng thả vứt bỏ có được hay không, cũng không cần đoạ lạc. Thương Lan nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nói cao ý gì. Thật lâu, Thương Lan mới mở miệng nói ra, thanh âm cu nở dê cực kỳ nghẹn ngào, Manh Manh, chỉ cần hắn không thu hồi Tế Ti Điện, ta nguyện ý thử nghiệm. Nghe được Thương Lan nói như vậy, Tiêu Manh Manh buông ra Thương Lan. Nhìn xem Thương Lan, trong đôi mắt mang theo yên tâm nụ cười, tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý thử một lần, ta đi cầu bọn họ. Thương Lan nhìn xem Tiêu Manh Manh, đưa tay ôn nhu lau Tiêu Manh Manh khỏe mắt nước mắt, ta đi chung với ngươi. Tốt. Tiêu Manh Manh gật đầu, chúng ta cùng đi. Thương Lan, mặc dù cùng ngươi ở chung chỉ có thời gian nửa năm, quản chi đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là trong nội tâm của ta người kia, là ta thích nhất ca ca. Thương Lan nghe vậy cười cười. Không nói thêm gì. Phân phó Tế Ti Điện người, xây dựng Tế Ti Điện, đồng thời đem tất cả tiền tài cho phân cho bách tính, nhất định phải xin lỗi về sau. Thương Lan mới cùng Tiêu Manh Manh cùng rời đi Tế Ti Điện. Bắc Minh Dạ là chủ thần, Đông Lâm mang theo Bắc Minh Dạ trở về địa phương tự nhiên là Thiên Ngoại Điện. Điểm này cũng không khó đoán, Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan hai người rất nhanh thì đến Thiên Ngoại Điện. Thiên Ngoại Điện hộ vệ đã rời đi, chắc là Bắc Minh Dạ mệnh lệnh. Chờ Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan đi đến Thiên Ngoại Điện đại môn về sau, cái kia đóng chặt đại môn chậm rãi mở ra, một mực bạch hồ xuất hiện ở Tiêu Manh Manh trong tầm mắt. Đông Lâm đại nhân biết rõ các ngươi sẽ đến, cùng chủ thần phía trước sảnh chờ các ngươi. Bạch hồ cung kính nói ra. Nghe được bạch hồ nói như vậy, Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan liếc nhau, cùng đi vào. Thiên Ngoại Điện rất lớn, đi theo bạch hồ đi đến Thiên Ngoại trước điện thiên thời gian, cu nở dê một lát sau.